Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm nặng nề, sắc trời âm trầm đến đáng sợ, đen như mực, không hề một tia ánh sáng chân trời, tựa hồ còn có rậm rạp khổng lồ trùng tộc không ngừng kích động, đáng sợ quái vật trên người vô số trương tái nhợt, người mặt phát ra khiếp người tiếng cười thật lớn, côn trùng kêu vang chấn chấn như sấm thanh, tựa như một chương địa ngục vẽ bản đồ. Nước biển sâu không lường được, sóng vân quỷ quyệt, phảng phất giấu giếm vô số sát khí. Rất xa địa phương, đen nhánh nước biển phiếm ra yêu dị màu đỏ tươi, tiếng sóng biển chung, kình quái ngâm sướng giống như siren hải yêu, thật lớn vây đuôi xẹt qua mặt nước, dắt sóng lớn nuốt vào vô số hình dạng quỷ dị tái nhợt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt lại biến mất nhập biển sâu, biến mất không thấy. Cuồng phong quát tới ẩn ẩn mùi máu tươi, hỗn tanh hôi nước biển hương vị, lệnh người buồn nôn. Tiểu tứ đứng ở bờ biển, cuồng bạo gió biển đem hắn quần áo thổi đến bay phất phới, sợi tóc hỗn độn, mà hắn hồn không thèm để ý, sắc bén trong con ngươi lóe kiên định quang. Ngài liền đem thuyền bán cho ta đi, ta chính mình đi liền có thể. Tiểu tứ kiên định nói, hắn đang cố gắng thuyết phục thuyền trưởng đem thuyền bán cho hắn. Tiểu tứ cấp giá cả làm người vô pháp cự tuyệt, nhưng thuyền trưởng nơi nào sẽ đồng ý, hắn muốn đi địa phương là Hối Minh đảo, là trùng sao, giờ phút này trùng chiều ngay trung tâm. Liền tính là đứng đầu thợ săn cũng muốn ước lượng một chút chính mình, tiêu tứ liền một cái lại tầm thường bất quá người thường, hắn đi chỉ sợ còn không có tới gần đảo đã bị trùng tộc một ngụm nuốt. Ta đã nói rồi, Hối Minh đảo hiện tại căn bản là không thể tiến người, người thường còn không có tới gần liền mất mạng, ngươi như thế nào liền một hai phải đi đâu? Thuyền trưởng đau đầu nói, liền quân bộ thợ săn đều phải chờ trùng chiều kịch liệt nhất khi đoạn qua đi mới dám thượng đảo, tiêu tứ như thế nào liền khăng khăng muốn hiện tại đi đâu? Hắn hẳn là cũng không phải cái ngốc, như vậy khủng bố thiên địa dị tượng hắn lại không phải hạt, rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng một hai phải hiện tại đi Hối Minh đảo. Ta cần thiết muốn đi, tiêu tứ nói, ngữ khí vội vàng, ta đệ đệ còn ở trên đảo, hắn sao có thể không biết Hối Minh đảo hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn chỉ là đứng ở trên bờ liền phải chân mềm đến không chịu nổi, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng khởi phía trước trực diện trùng tộc khủng bố, hàm răng đều ở đánh run, thật lớn côn trùng kêu vang thanh chấn đến hắn hoảng hốt ù tai. Nhân loại ở trùng tộc trước mặt quá mức nhỏ bé, tiêu tứ hoảng hốt cho rằng chính mình đặt mình trong địa ngục. Dĩ vãng sinh mệnh hắn chưa từng gặp qua trùng tộc, trước đó vài ngày cũng là lần đầu tiên trực diện loại này khủng bố, trực diện tử vong uy hiếp. Lại như thế nào kiệt ngạo khó thuần, tiêu tứ trung quy cũng còn chỉ là cái hài tử, hắn sao có thể không sợ. Nhưng tiêu trầm còn ở trên đảo, hắn nhất định phải muốn đi. Hắn đã vứt bỏ qua tiêu trầm một hồi, hắn đã thua thiệt tiêu trầm rất nhiều, lần này vô luận như thế nào, muốn hắn mệnh cũng hảo, làm hắn tàn cũng hảo, hắn nhất định phải đi tìm tiêu trầm, nhất định phải bồi ở hắn bên người, chẳng sợ hắn đi cũng là cùng tiêu trầm cùng nhau bỏ mạng với trùng tộc chi khẩu, ít nhất lúc gần đi cũng có thể làm bạn. Hắn không thể lại làm tiêu trầm cô đơn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng hơi hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiêu tứ là bởi vì nguyên nhân này. Thời đại này huynh đệ quan hệ giống bọn họ tốt như vậy nhưng không nhiều lắm thấy, cũng không có ai có thể ở biết rõ vô cùng có khả năng bỏ mạng dưới tình huống vẫn cứ kiên trì. Chính là thủ túc huynh đệ bất quá là ngoài miệng chí thân, vừa không là cha mẹ cũng không phải tình cảm chân thành, càng không phải chính mình cốt nhục, khi còn bé còn hào, sau khi lớn lên ai đi đường nấy không ở số ít, cha mẹ qua đời sau cũng liền phần lớn không có liên hệ, gần là như thế này thưa thất nông cạn ràng buộc, vì loại này mỏng manh quan hệ bỏ mạng thật sự đáng giá sao? Thuyền trưởng còn tại khuyên bảo. Ngươi là tiêu tứ đúng không, đại minh tinh, chứ danh ca sĩ, giới âm nhạc thiên vương, toàn bộ tinh tế không ai chưa từng nghe qua ngươi ca. Ngươi hiện tại còn như vậy tuổi trẻ liền có loại này thành tích, ngươi tương lai không thể hạn lượng, vì cái gì muốn đem chính mình chôn vùi ở loại địa phương kia? Liền gần chỉ là vì một cái tương lai đều khả năng sẽ không ở một cái trong phòng sinh hoạt, người từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ, từ bỏ bó lớn tiền tài, bị mọi người chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, lấy chính mình tươi sống sinh mệnh đánh cuộc một hồi không hề khen thưởng phải thua đánh cuộc, thật sự đáng giá sao? Đáng giá, tiêu tứ nói, chỉ có chính hắn biết này căn bản không phải cái gì đánh cuộc, đây là một hồi muộn tới phó ước, đến muộn hồi lâu bồi thường. Ít nhất cuối cùng một lần, làm hắn làm hảo ca ca đi. Ai cũng không nghĩ tới. Trong mộng tiểu lâu, tiết mục lần thứ hai phát sóng trực tiếp cơ nhiên sẽ là loại này cảnh tượng trên mạng đối. Trong mộng tiểu lâu, đánh giá còn dừng lại ở tiêu trầm thật là cái trà xanh làm tinh, tiết mục tổ bá lăng tiêu trầm linh tinh đề tài, tất cả mọi người đang đợi kế tiếp xử lý cùng đoàn phim kế tiếp, xin lỗi, không ai sẽ nghĩ đến lần này phát sóng trực tiếp nội dung sẽ như vậy ra ngoài mọi người đoán trước. Màn hình Tiêu Trầm tựa hồ đang ở bay nhanh di động tới, thật lớn vù vù, bối cảnh âm hạ thường thường truyền đến Tiêu Trầm thống khổ mà thở dốc thanh. Hắn đôi mắt nửa mở, cả người đều là huyết, kia huyết lượng làm người nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không chảy khô trên người mỗi một giọt huyết. Hắn bắt lấy camera thủ pháp hấp tấp mà thô bạo, đầu ngón tay đều bị lục đi vào một đoạn. Các võng hữu ngạc nhiên phát hiện kia nhất quán thon dài mảnh khảnh tay thế nhưng bị nhân sinh sinh bẻ gãy móng tay giống nhau, đầu ngón tay thượng còn ở huyết nhục mơ hồ mà nhỏ huyết. Hắn bắt lấy camera thủ pháp quá mức nóng này, hắn quá mức dùng sức thô ráp động tác trực tiếp đối hắn vết thương chồng chất đầu ngón tay tạo thành lần thứ hai thương tổn. Có nhát gan Omega đã là không dám lại đi xem, nhưng hắn lại giống hồn nhiên bất giác giống nhau, chết lặng mà bay nhanh di động tới, thân hình mạnh mẽ đến làm người khó có thể đem hắn cùng dĩ vãng cái kia kiều nhu làm ra vẻ Tiêu Trầm liên hệ lên, ta thảo, đây là tình huống như thế nào, ta cũng không dám tin tưởng ta hai mắt của mình, đây là đặc hiệu trang đi. Như vậy huyết tinh cũng có thể bá, tiết mục tổ không sợ bị phong sao, này vẫn là Tiêu Trầm sao? Ta đều mau nhận không ra. Nói Tiêu Trầm thế nhưng cũng nguyện ý để cho người khác động hắn kia trương quý giá mặt sao, Tiêu Trầm mẹ nó là tưởng hỏa tưởng điên rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà thực mau liền có người phát hiện không đúng, Tiêu Trầm động tác biên độ quá lớn, trên người hắn những cái đó khoa trương đến như là họa đi lên miệng vết thương thế nhưng thật sự nứt toạc mở ra, máu tươi tức khắc bừng lên. Càng ngày càng nhiều người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đã có người bắt đầu liên hệ đế quốc tương quan bộ môn, ta cảm thấy, này không giống như là giả, Tiêu Trầm, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi nói chuyện, Tiêu Trầm, Trầm Trầm, ngươi đang làm gì a, ngươi không cần dọa mụ mụ a ô ô ô. Đang ở tất cả mọi người kinh nghi bất định là lúc một viên thật lớn chướng khí đầu xuất hiện ở màn ảnh, hư thối môi vẫn luôn liệt tới rồi bên tai sau, vốn nên là nhân loại trong mắt địa phương nhét đầy thượng trăm chỉ trùng tộc độc hữu mắt kép. Tiêu Trầm lại là ở trùng tộc bên cạnh, mọi người còn không có tới kịp bởi vì trước mắt cảnh tượng ra đầu tê dại liền thấy thật đúng mốt nghe xong đến đệ nhất tin tức. Trong mộng tiểu lâu, phát sóng trực tiếp vị trí định vị, Hối Minh Đảo, này cơ nhiên là thật sự, Tiêu Trầm liền ở Hối Minh Đảo, Hối Minh Đảo có trùng tộc a, Tiêu Trầm là điên rồi sao? Ngắn ngủn hơn 10 phút, đế quốc sở hữu kênh đều ở truyền phát tin. Trong mộng tiểu lâu, quan khán suất đã là tiêu thăng đến đệ nhất. Mà Tiêu Trầm căn bản không rảnh bận tâm. Phía trước quân bộ người tới đột nhiên, Tiêu Trầm cũng chỉ tới kịp đem tiết mục tổ camera bỏ vào cúc áo lớn nhỏ ẩn hình trong không gian, giấu ở thẩm vấn viên chức thưởng. Trên người hắn sở hữu đồ vật đều bị thu đi rồi, căn bản vô pháp cùng học viện liên hệ, hiện tại cũng chỉ có thể dùng phương thức này báo cho học viện Hối Minh Đảo xuất hiện trạng huống. Hối Minh Đảo tình huống quá mức nguy cấp, ai cũng không nghĩ tới chủng tộc thế nhưng đã xâm lấn đế quốc liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Toàn bộ Hối Minh Đảo đều bị đục rỗng, nghiễm nhiên lại là chủng tộc ở đế quốc một cái đóng quân mà. Tình huống quá mức nguy cấp, đã là uy hiếp tới rồi đế quốc an toàn, cho dù là bại lộ thân phận Tiêu Trầm cũng muốn đem tin tức này truyền cho đế quốc. Tiêu Trầm nghiêng người tránh thoát chủng tộc mang theo gai nhọn xúc tua. Chủng tộc đầu đột nhiên tới gần trước người, hơn 1000 con mắt gần nhìn chằm chằm Tiêu Trầm, con ngươi toàn là tham lam. Tiêu Trầm đã là giết được chết lặng, trở tay đem khảm đao đâm vào trùng tộc đôi mắt tiện đà mãnh một phát lực thế nhưng sinh sôi chặt bỏ kia trùng tộc nửa chỉ đầu. Càng ngày càng nhiều đáng sợ trùng tộc ùa lên, đế quốc mọi người nơi nào gặp qua như thế nhiều trùng tộc, có gần chỉ là nhìn màn hình liền đã chân mềm, ở Tiêu Trầm chặt bỏ nửa cái trùng tộc đầu là lúc càng là phun ra, cả người run như run rẩy. Tiêu Trầm giờ phút này mặt làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi mà xa lạ, hắn trên tay, trên người đều dính đầy huyết, trải rộng vết thương, thân thể hơi hơi phát ra run, nhưng hắn tay lại cực kỳ ổn, ánh đao lập lòe gian hắn giết trùng động tác nước chảy mây trôi, trùng tộc thi thể chồng chất như núi, huyết đem hắn giày đều mạn ướt. Này nơi nào là cái kia phế vật bình hoa, này thình lình chính là trong địa ngục ác quỷ La Sát. Giờ phút này, mọi người trong đầu đều có một cái nghi vấn, này thật là Tiêu Trầm sao? Trùng tộc diện mạo quỷ dị mà đáng sợ, như vậy khủng bố đồ vật hiện thực cư nhiên là thật sự tồn tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Trầm như là rốt cuộc đem trước mắt trùng tộc chém đến không sai biệt lắm giống nhau, hắn lắc mình trốn vào một cái nhà tù nội, rốt cuộc ngừng lại, đơn giản xử lý chính mình miệng vết thương. Hắn xử lý tùy ý mà thủ pháp tàn nhẫn huyết tinh, các võng hữu chỉ là nhìn liền hít ngược một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại. Mà rõ ràng phía trước liền thiết cái đồ ăn đều phải khóc buổi sáng kiều khí bao, Tiêu Trầm giờ phút này lại giống như tập mãi thành thói quen giống nhau, mặt vô biểu tình lưu loát mà xẻo rớt những cái đó bị trùng tộc rót vào độc tố thịt nát. Hắn đau đến mặt đều trắng, run rẩy mà xuyễn, chỉ có khí thanh, xuống tay lại tàn nhẫn. Hắn giống như rốt cuộc là có rảnh bận tâm camera giống nhau, lúc này mới nhìn về phía camera, ánh mắt lại không giống dĩ vãng bất luận cái gì hắn ở trên màn hình màn ảnh, đó là bọn họ trước nay chưa thấy qua Tiêu Trầm, làm tất cả mọi người không cấm bối đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Trầm cả người là thương, thanh âm lại lãnh đến ly kỳ. Thợ săn tiểu đội đánh số 37.539, Hối Minh Đào phát hiện trùng sào, Hải Lục Không Tam chi trùng loại đều có đột kích thả đã phát hiện đặc cấp trùng tộc. Hắn lưu loát mà nói mọi người đều nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, tường tận mà ngắn gọn mà trình bày Hối Minh Đào tình huống, ta thảo ta xem đã hiểu Tiêu Trầm là thợ săn, ta có điểm khó có thể tiếp thu ta ca như vậy mềm một người, cư nhiên là thợ săn, thiên nột, nếu Tiêu Trầm thật là thợ săn, giới giải trí thân phận chỉ là hắn nằm vùng thân phận, chúng ta đây phía trước đều làm chút cái gì à, từ, nếu Tiêu Trầm là thợ săn, kia nói cách khác đây đều là thật sự, Tiêu Trầm này đó thương đều là thật sự. Mọi người cũng đều phản ứng lại đây, Tiêu Trầm thương thành cái dạng này, làm người chút nào không nghi ngờ hắn đổ máu quá nhiều chết đi khả năng. Tiêu Trầm không thể lại bị thương, hắn yêu cầu trị liệu, yêu cầu nghỉ ngơi a. Tiêu Trầm đôi mắt chỉ có thể mở một con, một khác chỉ không biết nói có phải hay không mù, còn ở thấm huyết, bọn họ chỉ là nhìn liền cảm thấy đau, Tiêu Trầm lại nên có bao nhiêu thống khổ. Nhưng dĩ vãng tổng lấy mảnh mai kỳ người Omega chỉ là ngữ khí vững vàng mà hội báo tình báo, dáng người chạm đến so Tùng Bách còn muốn đĩnh bạt. Chính là người như vậy, vì bọn họ chặn sở hữu nguy hiểm, đưa bọn họ chặt chẽ mà bảo vệ. Nhưng hắn rõ ràng còn chỉ là cái tuổi không lớn hài tử A Trầm. Tiêu Nhất Lam bưng kín miệng, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình nhìn lớn lên đệ cư nhiên sẽ là thợ săn. Nhưng vì cái gì vì cái gì Tiêu Trầm muốn phóng hảo thiếu gia không làm, đi đương một cái thợ săn. Tiêu Nhất Lam nghe nói qua thợ săn huấn luyện có bao nhiêu tàn khốc, cũng nghe nói qua thợ săn nhiệm vụ tỷ lệ tử vong có bao nhiêu cao, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới Tiêu Trầm sẽ là thợ săn. Hắn chính là một cái Omega A, hắn như thế nào có thể chịu được. Hắn không dám đi tưởng Tiêu Trầm bị nhiều ít khổ, những cái đó đáng sợ vết sẹo, hỏng tuyến thể. Tiêu Trầm vỗ về bụng nhỏ cường trang không có việc gì bộ dáng, nửa đêm chằn chọc khó có thể đi vào giấc ngủ bộ dáng, sở hữu đủ loại, đều có đáp án. Cho dù biết Tiêu Trầm nghe không thấy, Tiêu Nhất Lam vẫn là nhịn không được mà nhỏ giọng cầu xin nói. Cầu ngươi Tiêu Trầm, sống sót được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng với bọn họ như vậy tàn nhẫn, đừng làm cho bọn họ nhìn hắn chết đi lại cái gì cũng làm không đến. Tiêu Dạ Phong gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình đầy người là huyết Tiêu Trầm, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình hài tử cư nhiên sẽ là thợ săn. Hắn đối Tiêu Trầm ký ức còn dừng lại ở Tiêu Trầm khi còn nhỏ, như vậy tiểu như vậy mềm, liền lời nói đều sẽ không nói, còn ở đọc từng chữ không rõ mà nỗ lực kêu hắn ba ba. Thợ săn bình thường huấn luyện là không có thực nghiệm trên cơ thể người này hạng nhất, ở hắn nhìn không thấy địa phương, Tiêu Trầm đến tột cùng trải qua quá cái gì, hắn như thế nào sẽ có như vậy sẹo. Hắn có phải hay không bị người ngược đãi quá? Đúng rồi, Tiêu Trầm là bị người ngược đãi quá, đầu sỏ gây tội chính là chính hắn. Tiêu Dạ Phong đau đến trước mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, nhưng hắn không thể ngã xuống, hắn đã sai đến quá nhiều, hắn không thể lại tiếp theo sai đi xuống. Hắn đứng dậy, kiệt lực duy trì bình tĩnh, nói. Ta đi một chuyến Hối Minh Đảo. Lần này, Tiêu Nhất Lam không nói thêm gì, hắn thậm chí đoạt ở phụ thân phía trước. Bên kia, đã là ẩn vào Hối Minh Đảo Kính Viễn Thị lãnh đạm mà đối với Hồng Hồ nói. Bên ngoài trùng tộc giao cho ta, ngươi đi vào tìm Hắc Nghiêm, dự phòng người ngẫu nhiên ở ngươi trong không gian. Mang không ra toàn bộ thân thể cũng không quan hệ, đem đầu cắt bỏ cho ta liền thành. Cách chương.